Chương 2298 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai thắng ai thua? Mạnh mẽ mắng, hoàn toàn không có lưu nửa phần tình cảm, toàn trường trên dưới phần lớn người trong lòng đều lửa giận sóng ngầm, đặc biệt đang các đệ tử càng là phẫn nộ không được, Long Phi tu luyện luyện đan mới mấy ngày. Có cái gì tư cách để giáo huấn bọn họ, huống hồ hắn giáo huấn ngoại trừ bọn họ, còn có đan các đại trưởng lão. Tất cả mọi người nhìn Dũng Trường Phong đều muốn nhìn hắn giáng trả, chỉ là Dũng Trường Phong vào lúc này tâm thần của hắn căng thẳng, trong đầu không ngừng lặp lại Long Phi mới vừa nói, linh đan hết thảy đều phải thuộc về với linh dịch. Đem linh dịch mức độ lớn nhất khống chế ở đan dược bên trong mới là đan dược tốt nhất. Linh dịch khống chế, ghê ta, Dũng Trường Phong trong lòng rất cảm giác khó chịu, như thế nhiều năm qua, hắn chưa từng có nghĩ tới linh dịch khống chế sự tình. Căn bản chưa hề nghĩ tới mùi thơm phân tán là linh dịch trôi đi, thất phẩm luyện đan tông sư, hắn cảm giác mình cái gì đều không biết, đồng thời trong lòng hắn rất khó chịu, bởi vì những câu nói này là do Long Phi nói ra, là giáo huấn hắn, bằng cái gì? Dũng Trường Phong nội tâm gào thét một tiếng, bằng cái gì? Hắn một cái tu luyện ba ngày thuộc luyện đan tiểu tử bằng cái gì giáo huấn ta? Hắn có cái gì tư cách? Ta luyện đan so với hắn nhìn thấy đều nhiều hơn. Ta là thất phẩm luyện đan tông sư. Hắn tính cái gì đồ vật? Chợt Dũng Trường Phong thẹn quá thành giận, tần tần quát lên, ngươi nói lại là cái gì chó má, ngươi cái gì cấp bậc luyện đan sư, ngươi có cái gì tư cách nói với ta vậy? Phía trên thế giới này, thậm chí toàn bộ Hồng Mông bên trong đại thế giới lại ai có thể làm được một điểm linh dịch cũng không trôi đi. Coi như là thiên tộc luyện đan sư cũng không làm được. Trong lòng kìm nén lửa giận, thất phẩm luyện đan tông sư cao ngạo, Chu Vi Đan các đệ tử lập tức phụ họa lên, ấy chính là, ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi là cái gì cấp bậc luyện đan sư? Ngươi có cái gì tư cách giáo huấn chúng ta? Ngươi làm được đến sao? Ngay vào lúc này, Long Phi theo tay cầm lên một cây linh thảo, nói, để ta có thể làm được. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tâm thần hơi động, sức mạnh mạnh mẽ phun trào lên, thiên địa vi lô, tự nhiên vì là lửa, trong tiềm thức thủ pháp luyện đan thả ra ngoài. Đối với linh thảo bên trong linh dịch trưởng khống có thể nói đã đạt đến một cái chưa từng có cảnh giới ở trong, hắn không biết loại thủ pháp này gọi cái gì, cũng không biết trong đầu tại sao sẽ có loại này luyện đan tri thức, thế nhưng trong lòng hắn phi thường rõ ràng, loại này luyện đan kỹ thuật vượt qua chân võ đại lục trên trăm lần, ngàn lần, vô hạn chân khí bắt đầu điên cuồng phun trào, hình thành từng trận bao vây lấy linh dịch phân tán hỏa diễm, không ngừng đè ép, đồng thời Long Phi tâm thần cũng toàn bộ truyền vào linh dịch ở trong. Tiến vào một loại quên tình trạng của ta ở trong, chậm rãi, linh thảo bên trong hết thảy linh dịch toàn bộ thả ra ngoài, ở Long Phi ý niệm khống chế dưới chậm rãi thành hình, ở quá trình này ở trong bất kỳ linh dịch hương vị đều không có vật tương lai. Dũng Trường Phong nhìn chòng chọc vào. Long Phi trên bàn tay linh thảo, hắn tâm thần khiếp sợ không thôi, bắt đầu xem thường nhưng là hiện tại, trong lòng hắn nhưng sóng lớn ngơ ngác bình thường khiếp sợ, liền lò luyện đan đều không có, hắn làm sao làm được? Không thể. Thế giới này căn bản không có loại này thuộc luyện đan thủ pháp, căn bản chuyện không thể nào. Dũng Trường Phong không tin, hắn không tin một cái 16, 17 tuổi tiểu tử mới tu luyện 3 ngày thuộc luyện đan liền có như thế trình độ, đây tuyệt đối không thể. Luyện đan không phải tu luyện, không phải chỉ bằng vào thiên phú là có thể, còn cần kinh nghiệm tích lũy. Long Phi mới tu luyện 3 ngày thuộc luyện đan, hắn coi như thiên phú mạnh hơn cũng luyện chế không ra cái gì đan dược. Đương nhiên, Dũng Trường Phong căn bản không biết Long Phi kiếp trước trải qua cái gì. Ở Long Quang tu luyện, thế giới ở trong hắn lại trải qua cái gì, tu luyện bao nhiêu lần thuộc luyện đan, kinh nghiệm không đủ, coi như 10 cái Dũng Trường Phong tính gộp lại cũng không ngăn nổi Long Phi, hề thành. Lại là mấy giây, Long Phi hét ra một tiếng, một viên vẻ ngoài nhìn qua không ra sao đang dược thành hình, liền một ít nhiệt khí đều không có tản mát ra, Long Phi khinh bỉ nói, nhìn rõ ràng sao? Dũng Trường Phong mặt ngoài rất bình tĩnh, cười lạnh nói, ngươi đó là luyện đan. Ta xem là tiểu hài tử quá gia gia đi. Ngươi cho rằng dùng chân khí đem linh dịch bức ra đến, sau đó cô động thành đan chính là đan dược. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non. Nếu không là trận này luyện đan tỷ thí là đổ mệnh, ta cũng đồng ý thu ngươi làm đồ đệ, nhưng đáng tiếc à đáng tiếc. Chủ trì trưởng lão đi lên trước, nói, để các ngươi đều luyện chế hoàn thành sao? Được. Phía dưới xin mời trọng tài quyết định, các ngươi hai người ai đan dược cấp bậc cao, ai liền thắng lợi. Hai tên đệ tử đi tới đan cái, ngươi dùng viên thuốc đó dự thi. Một tên đệ tử hỏi, Long Phi nhìn mình luyện chế ra đến mười mấy viên đan dược, nói, nghe tùy tiện, chính ngươi chọn một. Tên đệ tử kia trong ánh mắt lộ ra xem thường, tiện tay cầm một viên liền đi dưới đan cái, Dịch Hữu Dung lo lắng lên, không thể không nói, Long Phi trận này luyện đan tỷ thí rất đẹp, hắn nói những câu nói kia người khác không thấy được, nàng nhưng thấy rõ. Dũng Trường Phong bị sâu sắc kinh sợ đến, đã như thế, trong lòng nàng liền kiên định hơn bảo vệ Long Phi ý nghĩ, ý niệm liên kết Huyền Nguyệt Minh Luân, nội tâm thầm nói. Luyện đan tỷ thí so với dù sao cũng là đan dược cấp bậc, Dũng Trường Phong. Thất phẩm luyện đan sư luyện chế ra thất phẩm đan dược, sao vậy với hắn so với à? Bất quá! Ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi bất tử. Nàng làm tốt tất cả chuẩn bị, với này đồng thời Triệu Nhất Thiên lạnh như băng nói. Ở nhìn dáng dấp ta vị này chị dâu muốn bí quá hóa liều. Truyền mệnh lệnh của ta xuống. Chỉ cần Dịch Hữu Dung một khi ra tay, lập tức điều động Tinh Anh Đường đệ tử, trước đem Long Phi này cẩu vật giết. Đồng dạng, Dũng Trường Phong cũng làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì, mặc kệ thắng hoặc là thua, hắn đều làm tốt tất cả chuẩn bị, thậm chí là bạo động, võ lực bức bách Dịch Hữu Dung thoái vị, Dũng Trường Phong thản nhiên tự đắc. Tràn đầy tự tin đi xuống đan cái, Long Phi cũng đi xuống, hai viên đan dược đưa đến trọng tài chỗ ngồi, trọng tài đoàn là do ba tên tư cách cao nhất trưởng lão tạo thành, ba người giám định Dũng Trường Phong thiên hỏa đan, linh hương nước mũi. Chân khí chất phát. Đồng thời mang theo mạnh mẽ hỏa hệ thuộc tính, có thể đem hỏa hệ công pháp tăng lên gấp đôi phát huy được. Không sai. Thiên hỏa đan quả nhiên danh bất hư truyền, viên thuốc này được cho là thất phẩm bên trong thượng phẩm. Ba tên già trưởng lão nhà nhạc nói, toàn trường trở nên hưng phấn, ỉ tiểu tử, có nghe hay không, thất phẩm bên trong thượng phẩm đan dược. Ha ha ha, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Thất phẩm bên trong thượng phẩm, quá lợi hại. Liền ngay cả rất nhiều trưởng lão đều trở nên hưng phấn, đặc biệt có chút hỏa hệ trưởng lão, càng là một mặt khiếp sợ, liền hận không thể quỳ lạy ở Dũng Trường Phong trước. Dũng Trường Phong lộ ra nụ cười đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, lê tiểu tử, theo ta đấu. Ngươi mạng nhỏ ngày hôm nay liền muốn xong. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, Dịch Hữu Dung khẩn chụp Huyền Nguyệt Minh Luân, âm thầm xúc lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, ba tên già trưởng lão đứng Long Phi đang dược trước mặt, cẩn thận bình giam lên, mấy phút đi qua, ba người vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị,